Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 64, làm em đau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mấy beta, nhai hai người đi đến bên bồn hoa trong khuôn viên trường. Bởi vì cách tòa nhà giảng dạy chỉ vài mét nên vào buổi tối gần như không có người. Trung Linh bước đến bên cạnh hồ nước lát gạch ngói trắng, xoay người đối diện với Chỉ Thanh trước. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, trốn tránh nói. Tối qua mình đã nhắn tin nói rất rõ ràng với cậu rồi. Trung Linh rất khẩn trương, ngón tay rũ ở bên quần, móng tay vô thức bấm vào phần thịt mềm bên cạnh ngón trỏ, dường như làm như vậy có thể cho cô sức mạnh để bình tĩnh lại. Cô sợ hãi, nhưng cô muốn kết thúc mối quan hệ này. Chỉ Thanh trước thấy phản ứng của Trung Linh, anh vòng qua Trung Linh, ngồi tựa bên thành hồ nước, duỗi tay, lại muốn dắt tay Trung Linh lần nữa, bị cô tránh khỏi. Bàn tay ở giữa không trung, không rút lại, bàn tay anh to rộng. Các đốt ngón tay rõ ràng nhưng không khô khan, có cảm giác mạnh mẽ đẹp đẽ. Lúc này anh hơi thả lỏng người, chờ Trung Linh nắm lấy. Hôm đó làm em đau sao? Chỉ Thanh trước ám chỉ điều gì đó. Trung Linh nháy mắt nghĩ đến những gì anh nói, vành tay bắt đầu hồng lên, cô lắc đầu. Vậy thì vì cái gì? Giọng điệu thành khẩn, anh dường như đang thật sự dò hỏi nguyên nhân. Trung Linh nheo ngón tay, từ từ hít một hơi, thực xin lỗi. Mình thật sự không chơi nổi loại trò chơi này. Cậu có thể đừng kéo mình vào cùng cậu được không? Chỉ Thanh trước nhìn người đang rũ đầu trước mặt. Anh cho rằng ngày hôm ấy chúng ta đã giải thích vấn đề này rất rõ ràng rồi. Chỉ Thanh trước dựa vào cạnh hồ, giơ cánh tay lên, vẫy tay với Trung Linh lần nữa, giọng điệu hơi cứng nhắc. Lại đây, Trung Linh nhìn vẻ mặt anh, sự ấm áp vừa rồi đã mang theo chút lạnh lẽo. Giọng điệu cuối câu rõ ràng trầm xuống, cho thấy anh đang không vui. Trung Linh đang lưỡng lự giữa việc khuất phục hay kiên định, cuối cùng âm thầm lựa chọn chống đối trong im lặng, đứng yên không cử động. Chỉ Thanh trước cúi xuống, duỗi tay tóm người, đột ngột kéo vào trong lòng. Trung Linh không hề phòng bị lôi nghiêng ngả lảo đảo vùi vào trong lồng ngực anh, mặt cách lớp áo dán vào vòng ngực rộng rãi ấm áp của anh, hai chân va vào nhau không thể đứng vững, ngã ngồi trên đùi anh, lại bị anh dùng chân kẹp lấy. Trung Linh đặt tay ở trên vai anh, vội vàng chống đỡ cơ thể, sợ hãi lúng túng ngẩng đầu nhìn Chỉ Thanh trước. Chỉ Thanh trước tay vuốt ve da thịt mềm mại trên má cô, màu đen trong mắt càng thêm nồng đậm. Ngày đó chẳng phải nói chuyện ổn thỏa rồi sao, vì sao đột nhiên nuốt lời. Trung Linh quay đầu đi không nhìn anh, giây tiếp theo, bị anh nhéo cằm cưỡng bách quay đầu lại, hai người nhìn nhau, một người kiên quyết, một người rụt rè. Không giữ lời. Không phải là thói quen tốt, Trung Linh nhìn thấy sương lạnh trong mắt anh, những lời chất vấn và cảm giác sợ hãi dâng lên, thân thể không khỏi phát run, trong mắt cũng hình thành tầng hơi nước. Nước mắt không tự chủ được trào ra, bàn tay ôm vai anh túm chặt áo, lời nói ra biến thành tiếng nức nở. Vì sao cậu một hai cứ phải bắt lấy mình không buông? Lời cậu với mẹ cậu nói, mình đều nghe thấy, mình thật sự không có thời gian và sức lực để chơi cùng cậu. Trung Linh chỉ muốn học tập chăm chỉ, thi đạt thành tích tốt, vào một trường đại học không tồi, không làm Trung Vân Tuệ không hài lòng hay thất vọng. Cô chỉ muốn cuộc sống của chính mình trôi qua bình yên như vậy, nhưng Chỉ Thanh trước hết lần này đến lần khác đến quấy rầy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận không nhận nổi sự yêu thích của người khác, cảm giác lo được lo mất rất khó chịu. Cảm giác bất an vì sợ bị bỏ rơi càng khiến cô như đang đứng bên bờ vực thẳm. Một chút gió thổi cỏ lay, cô liền trông gà hóa cuốc. Chỉ Thanh trước nhìn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê trượt dài trên má cô, để lại những vệt ướt quanh co, đầu hơi ngẩng nhìn anh, tất cả trong mắt đều là ấm ức cùng đáng thương. Nhưng Chỉ Thanh trước lại không hề có ý định thả lỏng hay nhượng bộ. Anh duỗi tay lau sạch nước mắt cô, em cứ tùy ý tin lời người khác nói. Trung Linh né tránh, đấy không phải người khác, là mẹ của cậu. Sau đó thì sao, em sợ cái gì, mình không có sợ, sợ bị vứt bỏ sao? Trung Linh phủ nhận, không muốn tranh luận nữa. Mình thật sự không thèm để ý mấy điều này, mình chỉ muốn cậu đừng lại tìm mình nữa, để mình trở lại cuộc sống bình thường. Em còn cần anh giúp em học bổ túc. Trung Linh lắc đầu như chống bỏi. Thôi, mình không cần. Chỉ Thanh trước mặc kệ sự từ chối của cô, thẳng thừng nói. Nhưng rõ ràng là em rất có cảm giác với anh. Bằng không thì tại sao đồng ý cùng anh phát sinh quan hệ, ngày đó em cũng rất thoải mái. Trung Linh bị lời anh nói chọc trúng nội tâm, phản kháng càng thêm dữ dội, trong miệng không ngừng phủ nhận. Mình không có, chỉ thanh trước muốn ôm eo cô, bị cô né tránh, đôi chân ở giữa hai đùi anh dùng sức giãy giụa, tay cũng đẩy ngực anh, như là tránh né rắn rết, muốn thoát khỏi anh. Cuối cùng Trung Linh nói, cậu có thể đừng như vậy nữa được không? Chỉ thanh trước đàm phán thất bại, nhìn phản kháng của người trước mặt, anh nhớ tới mấy động vật nhỏ đi lạc khi vừa mới được đưa về nhà, toàn thân đều trong trạng thái phòng ngự, không cho người khác chạm vào. Cần phải chờ đợi, từ từ vuốt lông, chỉ thanh trước rút tay lại, kéo ra khoảng cách giữa hai người, bộ dáng có chút xa cách. Em nghĩ kỹ chưa? Trung Linh vốn dĩ muốn cử động, cuối cùng lại thấy anh đột nhiên thả ra, như người đứng ngoài cuộc bình tĩnh hỏi cô, Trung Linh có chút không phản ứng lại được. Mất một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó chậm rãi gật đầu, đáp lại một tiếng ưng. Chỉ thanh trước đáp lại, cũng không phải không thể, chỉ là có chút nợ cần tính toán rõ ràng. Lúc trước giúp em bổ túc nhiều lần như vậy, muốn trả lại anh như thế nào? Thời gian của anh rất quý giá, Trung Linh không nói nên lời. Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới việc chỉ thanh trước giúp cô học bổ túc, còn muốn bồi thường, muốn phản bác nhưng lại không có căn cứ. Cuối cùng chỉ phun ra câu. Mình không biết, chỉ thanh trước mở chân ra, đem cô từ trên đùi mình đẩy đứng dậy. Gần đây mới nuôi một con thú cưng, đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Trung Linh nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt anh bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ thanh trước nhàn nhạt nói, em nuôi nó đi, cô phát ngốc. Nuôi cái gì? Chỉ thanh trước lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho cô. Đừng để nó chết, Trung Linh do dự nhìn anh, như là không nguyện ý, hoặc là, để anh làm em thêm lần nữa. Trung Linh lập tức co rúm người lại, bộ dáng cự tuyệt. Vậy thì nuôi đi, Trung Linh nhận lấy chìa khóa anh đưa, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng lại không hỏi được. Chỉ thanh trước đã nhấc túi lên, gần đây anh không đến chỗ đó. Em không cần bày ra bộ dáng đề phòng này nhìn anh. Cuối cùng Trung Linh đành phải căng ra đầu gật đầu. Mình phải nuôi bao lâu? Tùy ý em, chỉ thanh trước nói xong sau đó trực tiếp rời đi, tựa như không muốn đọ sức với Trung Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất kỳ chút dây dưa hay lưu luyến nào. Cách chương.